Chương 365, đối chiến kỳ nở bệ ẹ. Uchiha sẽ tạ xạ gì gẳng phát động, cường đại tu có thể tá tử xuất hiện, đem Uchiha sẽ tạ thân thể gắt gao bao trần đứng lên. Không có sai, tại nhẫn giả minh bên trong, bây giờ có thể theo ta chiến đấu có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể ngươi tuyệt đối không bằng trong đó. Uchiha sẽ tạ lời thề son sắt nói. Kỳ nở bệ ẹ mí mắt nhảy lên, nói rằng, ngươi quá coi thường ta và bát vĩ. Tiểu bát, xem ra chúng ta bị xem thường, bản đại gia hôm nay liền toàn lực đối phó cái này cuồng vọng gia hỏa. Bát vĩ hừ lạnh đứng lên, mị hệ NG ham mở, cường đại vĩ thú ngọc xuất hiện. Uchiha Saita đã sớm đoán được bát vĩ sẽ dùng một chiêu này, vĩ thú ngọc xuất hiện phút chốc, Uchiha Saita trong tay kỳ lần xuất hiện. Vĩ thú ngọc sao Uchiha Saita thân thể bắt đầu chạy, khổng lồ tu có thể tá tử để bốn phía đại địa bắt đầu run rẩy. Vĩ thú ngọc đánh tới, Uchiha sẽ tạ thân thể linh hoạt tránh thoát. Bát vĩ vĩ thú cùng kỳ nở bệ ẹ thất kinh, bọn họ không nghĩ tới Uchiha sẽ tạ có thể để cho to lớn tu có thể tá tử linh hoạt như thế đứng lên. Dĩ nhiên có thể tránh thoát bát vĩ vĩ thú nói rằng. Vĩ thú ngọc ở Uchiha sẽ tạ phía sau bạo tạc đứng lên, to lớn bụi vung lên, dư ba bắt đầu nhộn nhạo. Uchiha sẽ tạ trong tay kỳ lần xông thẳng bắt vị vi thú cùng kỳ nở bệ tập kích qua đi. Hai người nhìn thấy Uchiha sẽ tạ tập kích tới sau đó, thân thể nhanh chóng tránh né. Quay một tiếng, Uchiha sẽ tạ ở tu có thể tá tử bao trần dưới, dùng kỳ lân nặng nề đập xuống đất. Trên mặt đất bị đập ra một đạo hố to, Uchiha sẽ tạ khỏe miệng cười. Các ngươi liền cho rằng xong chưa bắt vị vi thú cùng kỳ nở bệ bị xa nhau. Hai người rơi xuống đất đồng thời. Mặt đất kỳ lân bắt đầu phân tán đứng lên, lôi điện đi theo ở hai người dưới chân. Vành Uchiha sẽ tạ giống giận. Lôi điện dưới, bát vĩ vĩ thú cùng ký nơ bệ ẹ cảm thụ cường đại tập kích, toàn thân toát ra khói đen. Trong khói đen, hai người nhanh chóng ly khai tại chỗ. Uchiha sẽ tạ dư quang nhìn thân ảnh của hai người, xoay người đứng dậy. Thế nào Uchiha sẽ tạ hừ lạnh đứng lên. Lúc này Uchiha sẽ tạ nhìn về phía trước mắt kỳ nở bệ ẹ cùng bát vị vi thú. Uchiha sẽ tạ dĩ nhiên có thể cường đại tới mức như thế, khó trách hắn có thể đánh bại giải cả. Bát vị vi thú nói rằng, ngay vào lúc này, hầu như bát vị vi thú cùng kỳ nở bệ ẹ đều cảm nhận được Uchiha sẽ tạ áp lực. Tiểu bát, không thể khinh thường nữa, nếu là có chút không chú ý, chúng ta có thể sẽ toi mạng. Bát vị vi thú nói rằng, kỳ nở bệ một đạo thân ảnh nhảy đến bắt vị vi thú trên người, nói rằng, Uchiha sẽ tạ không dám giết ta, trừ phi hắn nhớ đưa tới ngũ ảnh thôn cộng đồng tập kích huyền hoa lánh đời thôn. Uchiha sẽ tạ có chút phẫn nộ, kỳ nở bệ luôn là lấy lý do như vậy còn áp chế chính mình. Hôm nay Uchiha sẽ tạ thật sợ cái gì, nếu là thật đến rồi đại chiến, coi như là cùng ngũ ảnh chiến đấu với nhau lại có thể thế nào. Kỳ nở bệ hôm nay ta sẽ không giết chết. Ta sẽ ngươi nếm được khó quên nhất một ngày. Uchiha sẽ tạ thân ảnh bắt đầu di động. Nhìn như khổng lồ tu có thể tá tử ở Uchiha sẽ tạ dưới thao túng, thân ảnh nhẹ, trong nháy mắt sẽ đến kỳ nở bệ ẹ trước mặt. Ngăn lại hắn. Kỳ nở bệ ẹ nói rằng. Bát vĩ vĩ thú nói rằng, ta biết, ngươi đừng tê ơ. Bát vĩ vĩ thú đánh tới Uchiha sẽ tạ tu có thể tá tử trên người, Uchiha sẽ tạ như mày. Một con xạ dị gẳng không ngừng đang ngưng tụ trả cơ ra. Ả mạ tệ giặt phát sinh phải cần một khoảng thời gian, hắc viêm lực sát thương khổng lồ, nhưng là lại phải tiêu hao không ít trả cơ ra. Uchiha sẽ tạ trước hết ngăn cản bắt vị vi thu cùng kỳ nở bệ vào lúc này phát động đại quy mô nhẫn thuật. Tiểu bát, Uchiha sẽ tạ đang ngưng tụ trả cơ ra, đợi Ả mạ tệ giặt tốt. Bắt vị vi thu nói rằng, kỳ nở bệ nói rằng, cắt đứt Uchiha sẽ tạ A mạ tệ giặt phát sinh, bằng không chúng ta sẽ trở nên phiền toái. A mạ tệ giặt vừa ra, bắt vi vi thú cùng kỳ nở bệ đều sẽ biến thành bột phấn. Ta biết rồi. Bắt vi vi thú dâu bắt đầu di động, đem Uchiha sẽ tạ trên người tu có thể tá tử cho buộc chặt lại. Uchiha sẽ tạ như mày, cảm thụ bắt vi tám cái chạm tay quân lực, mặc dù Uchiha sẽ tạ trên người tu có thể tá tử cũng bắt đầu có vết rách. Gia tăng kình lực kỳ nở bệ quát. Bát vĩ vĩ thú nhãn thần nhìn trên đầu kỳ nở bệ nói rằng, người đứng yên trên đầu ta kêu có cái gì trợ giúp, vì sao không tiến lên tới giúp ta cùng nhau đối phó hắn. Kỳ nở bệ sửng sốt, nói rằng, đúng vậy, chúng ta có thể hai người cùng nhau đối phó hắn, ta làm sao quên mất. Uchiha sẽ tạ cười lạnh, bắt vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nở bệ thật đúng là pha trò. Chỉ là Uchiha sẽ tạ sẽ không kỳ nở bệ cơ hội như vậy. Theo Uchiha sẽ tạ lời nói, lúc này Uchiha sẽ tạ chấn động toàn thân, dãy rủa mở bắt vĩ xúc vua. Bắt vĩ vĩ thu thân thể lui lại mấy bước, đứng ở trên đỉnh đầu kỳ nở bệ thân thể lung la lung lay. Vi vi, như ngươi vậy để cho ta tập kích. Kỳ nở bệ vô bắt vĩ vĩ thú chán nói rằng. Bắt vĩ vĩ thú chảy ra tử vong mồ hôi lạnh, nói rằng, Uchiha sẽ tạ trả cờ dạ vô cùng cường đại, bây giờ ta không cách nào cầm cố lại hắn. Nhất thời, Uchiha sẽ tạ hai mắt mở ra, trải qua thời gian ngắn ngủi trả cờ dạ chứa đựng, Uchiha sẽ tạ ạ mạ tệ giả rốt cuộc được rồi. Cẩn thận rồi, Uchiha sẽ tạ ạ mạ tệ giả thân thế rồi. Bắt vĩ vĩ thú nói rằng, Kỳ nờ bệ đứng dậy. Một đạo nghiêm túc nhãn thần nhìn về phía Uchiha Saita. Uchiha Saita giống giận, quắc, á mạ tệ giặt trong ánh mắt, hắc viêm xuất động, trực tiếp bắt vị vi thú. Kỳ nờ bệ toàn thân chảy ra mồ hôi lạnh, nói rằng, lẽ nào Uchiha Saita thật muốn giết chết ta sao á mạ tệ giặt vừa ra, cảnh vật trước mắt đều sẽ hóa thành cho tàn. Tiểu bác, ngươi còn nói Uchiha Saita sẽ không giết rơi ngươi. Bắt vị vi thú giống giận. Lúc này, Uchiha sẽ tạ con mắt vững vàng phong tỏa lại bắt vị vi thú, bắt vị vi thú tốc độ di động rất nhanh. Nếu như bị bắt lại liền không xong. Kỳ nở bệ nói rằng, Uchiha sẽ tạ hừ lạnh đứng lên, vô số đạo ả mạ tệ giặt xuất hiện. Mặc dù là Uchiha sải tạ, hắn xạ gì gẳng đồng tử chi lực cũng là có giới hạn. Kỳ nở bệ nói rằng, con phải kiên trì lên, hắn mượn chúng ta không có cách nào. Bát vi vi thú liếc một cái kỳ nở bệ nói rằng, nếu không ngươi tới thử xem bị người truy kích cảm giác. Kỳ nở bệ ngồi ở bát vi đuôi trên người, hiển nhiên không cảm giác được tránh né ả mạ tệ giặt cảm giác. Bát vi ủ chỉ hạ sẽ tạ con mắt bắt đầu đổ máu, lúc này đây ủ chỉ hạ sẽ tạ là triệt để dự định hung hăng giáo hơn bát vi. Còn lại nhân thuật sẽ đối với bát vi cùng kỳ nở bệ tạo thành không cách nào tránh khỏi thương vong, bây giờ vào lúc này. Uchiha sẽ tạ trước mắt một sáng, ở bát vi di động phút chốc, hắc viêm xuất hiện, tịch quyển ở bát vi trên người. Chúng Uchiha sẽ tạ cười rộ lên. Kỳ nở bệ túi đầu nói rằng, uy, ngươi làm sao vậy bát vi vi thu thân thể té trên mặt đất, nhanh chóng bắt đầu bị hắc viêm sở bao vây lại. Cháy mau. Bát vi vi thú thu được. Hắc viêm bên trong, không ngừng đốt cháy bắt đầu bát vi cùng kỳ nở bệ hai người, hầu như muốn đem hai người đốt chết. Ghê tởm. Kỳ nở bệ nắm chặt nắm tay, một đạo thân thể ly khai bắt vi vi thú trước mặt. Uchiha sẽ tạ thân thể đi hướng bắt vi vi thú trước mặt, nói rằng, tốc độ mau nữa, cũng không khả năng tránh né ta ạ mạ tệ giặt tập kích. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.